đoán mệnh sao, siêu chuẩn đát, đoán mệnh sao, cửa nát nhà tan cái loại này. Tác giả, Lão Đại Bạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 182, phần 182, chương 182.451 làm sao? Bình An Thành liền ở trước mắt, Lão Ôn lại bị tạp ở ngoài thành, Ôn Hành ánh mắt tả hữu tự do. Nếu không lại chờ một đêm, chờ đến đêm đen phong cao thời điểm hắn trèo tường đi vào. Thủ thành tiểu ca mày một trọn, ngươi không phải là nghĩ trèo tường vào đi thôi. Ta nhưng nói cho ngươi, chúng ta Bình An thành hộ thành kết giới rất lợi hại. Liền ngài như vậy, đi vào liền tan xương nát thịt, càng đừng nói bây giờ còn có đóng cửa chi thuật. Nếu là tùy tiện phiên đi vào sẽ tan xương nát thịt hồn phi phách tán Nga, Ôn Hành chớp chớp mắt. Quay đầu lại hỏi Liên Vô Thương, ý nghĩ của ta chẳng lẽ viết ở trên mặt sao? Liên Vô Thương than một tiếng, ngươi a, trường một chương người thành thật mặt, một khi có chơi xấu ý tưởng, đều rõ ràng viết ở trên mặt. Liên Vô Thương bình tĩnh vươn tay. Trong lòng bàn tay toát ra một đóa thanh ngọc sắc hoa sen. Hắn đối với thủ thành tiểu ca, cái này được không? Tiểu ca sắc mặt một bạch liên tục dập đầu, không biết thiên tôn đại giá quang lâm, thỉnh thiên tôn thứ tội. Liên Vô Thương hoãn thanh nói, không có việc gì, ta đến Bình An giới sự tình thỉnh không cần nói cho bất luận kẻ nào. Tiểu ca hưng phấn hai mắt đều phát sáng, la la la. Liên Vô Thương chỉ Ôn Hành. Hắn muốn cùng ta cùng nhau đi vào, tiểu ca vội vàng cho đi. Hảo hảo hảo, Ôn Hành đi đến Bình An trong thành mặt thời điểm còn mông vòng đâu. Phát sinh, chuyện gì, Vô Thương, đó là cái gì? Liên Vô Thương bình tĩnh đem lòng bàn tay triển khai. Ta thân phận huy chương, chỉ có thiên tôn cấp bậc trở lên nhân tài có. Toàn bộ tiên giới không vượt qua 5 người có được huy chương. Tiên giới thông suốt, Ôn Hành hâm mộ không thôi, khó trách cũng không gặp ngươi dùng quỷ thần ấn cùng thơ tiến dẫn. Cái này thật phương tiện, Liên Vô Thương cười, ngươi liền điểm này tiền đồ. Ôn Hành buồn bực móc ra thơ tiến dẫn, ta cực cực khổ khổ một đường thu thập, không nghĩ tới vẫn là không được tiến vào Bình An thành. Lúc sau ngẩng đầu nhìn không trung chỉ có thấy trời xanh mây trắng. Xem ra đóng cửa thuật từ nội bộ thấy thì thấy không đến màu đỏ. Người thành phố người tới hướng, cùng hạ giới thành thị không có gì khác nhau. Bình An thành đường phố bố cục hòa Bình An lâu rất giống. Phóng nhãn vừa thấy thật nhiều bán linh thú cùng linh thú đồ dùng cửa hàng. Lui tới các tu sĩ trong tay cũng nắm các màu linh thú. Số lượng so phía dưới tam giới nhiều hơn, Ôn Hành nắm Liên Vô Thương tay chậm gì gì. Chúng ta đi dạo, Liên Vô Thương híp mắt, hảo a, này hai người đang ở sát đường cửa hàng chung mua tiểu cá khô. Liền nghe được bên người khách nhân ở nói chuyện phiếm, nghe nói sao, chủ gia bắt được thật nhiều tấn công kết giới phản đồ, này không phải tìm chết sao? An gia trận pháp rất cường đại a, bọn họ cũng dám tấn công. Chính là, ngày hôm qua giờ tí đến bây giờ, động thủ đều bắt được. Nghe nói còn bắt được mấy cái từ hạ giới tới phản bội đảng nào. Ôn Hành cùng Liên Vô Thương liếc nhau. Hai người tùy ý đề ra mấy bao tiểu cá khô tính tiền. Thượng giới người phản ứng hảo kỳ quái. Phía dưới tam giới thảo phạt An gia sự tình mọi người đều biết. Mà Bình An giới thế nhưng không có gió thổi cỏ lay. Ôn Hành nói, ta nhớ rõ con báo bọn họ ở Cát Tường lâu. Cũng không biết bọn họ hiện tại thế nào, Liên Vô Thương nói. Qua đi nhìn xem liền biết, không bao lâu bọn họ liền tìm tới rồi trong truyền thuyết Cát Tường lâu. Nhìn Cát Tường lâu, Ôn Hành cùng Liên Vô Thương hai người động tác nhất trí trợn tròn mắt xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Là một tòa ở hồ nước trung tâm kiến tạo 4 tầng hoa lâu. Trên lầu lan can thượng quấn lấy các màu lụa mang. Ăn mặc trong trẻo hoa lệ các cô nương dựa vào lan can thượng một bên đánh ngáp một bên đối với hai. Người huy khăn tay, tới A đại gia tương đương tới chơi A tương đương thoạt nhìn một đêm không ngủ thật vất vả chuẩn bị nghỉ ngơi lại bị. Bách buồn bán giống nhau, Ôn Hành khóe miệng trừ. Tần Sơ Tình không phải nói đây là nàng sản nghiệp sao? Nàng như thế nào còn có hoa lâu? Bất quá ngẫm lại Tần Sơ Tình tính tình, Ôn Hành bọn họ cảm thấy này cũng không phải cái gì khó có thể tiếp thu sự tình. Liên Vô Thương nhíu mày, Ôn Báo bọn họ liền ở chỗ này. Bất quá bất luận cái gì một cái thành thị ngư long hỗn tạp nơi dễ dàng nhất giấu người. Ôn Báo bọn họ giấu ở chỗ này xác thật không dễ dàng bị phát hiện. Chỉ là Ôn Hành vẫn là ở vì con báo lo lắng. Hắn đáng yêu đồ nhi, Tiết Tháo cùng Trinh Tiết còn đâu? Hai người thần thức đảo qua không phát hiện Ôn Báo bọn họ hơi thở. Cũng là, nếu là Ôn Báo có thể làm cho bọn họ thần thức đảo qua liền phát hiện. Hắn cũng không phải Ôn Báo. Ôn Báo cùng Hạc Hàn đều là yêu tu. Bọn họ muốn trốn tránh lên, trừ phi chính mình xuất hiện, bằng không cần tốn chút công phu tiến thanh lâu loại chuyện này Ôn Hành cùng Liên Vô Thương phía. Trước đã làm, này hai người bình tĩnh đi tới trong lâu, vừa vào cửa liền nhìn đến Xuyên Hoa Hòe lộng lẫy mụ mụ nghênh diện đi tới. Năm trượng ngoại là có thể ngửi được trên người nàng hỗn hợp son phấn hương vị. Nhà tương đương hai vị tiên trưởng hảo ánh mắt. Lần đầu tiên tới chúng ta cắt tường lâu đi, chúng ta nơi này cô nương nha, cái đỉnh cái xinh đẹp, không nghĩ tới ở sinh ý quạnh quẽ nhất buổi sáng sẽ có sinh ý. Thật là ngoài ý muốn chi tài a. Ôn Hành mi mắt cong cong hướng đi, nga, đáng tiếc ta đối nữ nhân không có gì hứng thú, mụ mụ vội vàng sửa miệng. Nam nhân cũng có, chúng ta nơi này có điểm mỹ đáng yêu. Có uy mãnh hùng tráng tương đương Ôn Hành cùng Liên Vô Thương hai lười biếng dựa vào cầm bước lên. Ôn Hành không có gì hứng thú nhìn trước mắt từng hàng dính son phấn hương nam nhân. Hảo hảo, cho chúng ta thượng chút rượu đồ ăn. Đều đi xuống đi, mụ mụ trần chờ nói. Hai vị khách nhân chính là đối tiểu điếm có cái gì bất mãn. Tới rồi trong tiệm không tìm cô nương không điểm tiểu hòa. Có điểm. Không hợp quy củ a, Ôn Hành cười nói. Ta thích lông xù xù. Có sao, mụ mụ hai mắt sáng ngời. Có, qua một hồi nhi sau. Ôn Hành cùng Liên Vô Thương trong lòng ngực nhiều hai chỉ xám trắng hồ ly. Mụ mụ đầy mặt tươi cười. Khách nhân ngài sớm nói nha. Chúng ta trong lâu nha cái gì đều có. Nhị vị hảo hảo hưởng thụ đi. Ôn Hành cúi đầu nhìn trong lòng ngực chính phiên bạch cái bụng làm nũng công hồ ly. Hắn cùng Liên Vô Thương hai mặt nhìn nhau, hai chỉ hồ ly thực sẽ lấy lòng người. Chúng nó dùng phấn phấn đầu lưỡi liếm Ôn Hành cùng Liên Vô Thương ngón tay. Ở bọn họ trên đùi chồng vó làm nũng, Ôn Hành thanh thanh giọng nói. Hai vị đạo hữu, xin hỏi một chút, các ngươi có hay không ở trong lâu gặp qua một con báo cùng một con mèo? Hai chỉ hồ ly tiếp tục phiên cái bụng liếm móng vuốt ở cầm bước lên lăn lộn. Liên Vô Thương nói, chúng ta biết các ngươi hai là yêu tu. Không cần trang, Ôn Hành tại hạ giới cấp hồ ly nhóm sạn mấy ngàn năm phân. Hắn nếu là phân không ra bình thường hồ ly cùng yêu tu. Hắn có thể đi chết rồi, lúc này Liên Vô Thương bên người kia chỉ hồ ly mở miệng. Chúng ta xác thật là yêu tu. Chỉ là chúng ta có khế ước trong người, không thể tùy tiện lộ ra lâu nội tin tức, Ôn Hành cười nói. Các ngươi hai là phi thiên hồ tộc đi, như thế nào đến trong hoa lâu mặt tới? Ôn Hành bên này hồ ly liếm liếm khóe miệng, trong hoa lâu mặt hảo chơi nha, người đến người đi, cái gì đều không cần làm chỉ cần làm người xoa xoa da lông sẽ có ăn ngon hảo ngoạn đưa lại đây, y. Này hai chỉ sa đọa hồ ly. Hồ ly nhóm chăm miệng một lời nói, muốn chúng ta nói cho các ngươi con báo cùng miêu rơi xuống. Các ngươi phải cho chúng ta 500 linh thạch, mới vừa nói không thể tùy tiện lộ ra lâu nội tin tức đâu. Ôn Hành cười nói, 500 linh thạch rất quý, hồ ly liếm liếm móng vuốt. Không quý không quý, một túi thịt khô giá cả, đúng đúng, đồ ăn vặt phô thịt khô tốt nhất ăn. Ôn Hành cười, Hành a. Cho các ngươi 500 linh thạch, hiện tại có thể nói cho ta con báo cùng miêu rơi xuống sao? Hồ ly nhóm từ trên giường đứng lên lắc mông, các ngươi cùng ta tới, hai người đi theo hồ ly đi ra phòng. Đi xuống lầu thang, đi tới trên hành lang, lại từ hành lang đi tới mặt sau kia một tòa lâu, hồ ly nói. Bọn họ hai tới lúc sau, vì nhìn bọn họ nha, chúng ta tiếp khách cơ hội đều thiếu đâu. Tổn thất thật nhiều thịt khô, Ôn Hành trên đầu rũ xuống hắc tuyến. Tiếp khách, hồ ly nhóm ném đại đại cái đuôi. Luôn có một ít có đặc thù ham mê khách nhân nha. Bọn họ không thích làm loại chuyện này, liền thích đến cát tường lâu tới sờ chúng ta hoa lệ da lông. Nga, còn có gia hỏa thích làn da bóng loáng. Chúng ta rớt mau thời điểm sinh ý cũng không tồi đâu tương đương, liên vô thương mau nhịn không được cười ra. Tiếng, này hai chỉ hồ ly cũng quá hảo chơi đi. Hồ ly nhóm lắc mông vào cửa. Tiến đến lâu nội Ôn Hành bọn họ liền phát hiện nơi này cùng phía trước kia đống lâu khác nhau. Nơi này không có như vậy nồng đậm son phấn hương vị. Cũng không có ầm ĩ đàn sáo tiếng động cùng với nói nơi này là thanh lâu. Không bằng nói là công nhân ký túc xá. Hồ ly nhóm ngồi dưới đất đối với Ôn Hành vươn móng vuốt. 500 linh thạch, Ôn Hành cũng không cuống này hai hồ ly. Hắn điểm 500 cái linh thạch dùng túi chữ vật bọc cho hai chỉ hồ ly. Đi mua thịt làm ăn đi, hồ ly cười hắc hắc. Không nghĩ tới ngươi thật sự cho, một khác chỉ hồ ly chỉ hành lang cuối phòng. Yên tâm đi, bọn họ tàng đến hảo hảo. Không ai tới hỏi bọn hắn tin tức, hai chỉ hồ ly cất bước liền chạy. Ôn Hành trên đầu rũ xuống hắc tuyến. Không biết vì cái gì. Ta cảm thấy ta bị hai chỉ hồ ly xuyến, liên vô thương cười nói. Bọn họ khả năng đã sớm biết ngươi muốn tới, hai người khấu vang lên hành lang cuối môn. Chỉ nghe khẽo kẹt một tiếng cửa mở, một con tròn vo miêu mở ra môn. Hạc Hàn miệng đầy đều là tiểu cá khô. Ngô ngô ngô, Ôn Hành một bước vào trong phòng. Con báo đâu, như thế nào chỉ có ngươi? Còn có ngươi như thế nào đột nhiên trường như vậy béo? Ngươi ăn nhiều ít tiểu cá khô. Hạc Hàn nuốt vào trong miệng cá khô hạnh phúc thở dài một hơi. Hắn đối với Ôn Hành lộ ra tròn trịa cái bụng. Ngươi biết cái gì, này không phải thịt, đây là ái. Liên vô thương nói, con báo đâu? Hạc Hàn nói, hắn đi ra ngoài tìm hiểu tin tức. Một lát liền trở về. Ngươi phóng ta xuống dưới. Trên người của ngươi hồ ly hương vị xú đã chết, khi nói chuyện trên cửa sổ linh quang vừa hiện. Một đạo hắc kim sắc quang lóe tiến vào, Ôn Hành bọn họ nhìn chăm chú nhìn lại, chỉ thấy con báo rút nhỏ thân hình trở nên giống như bình thường gia miêu như vậy đại. Hắn hưng phấn trên mặt đất một lăn biến thành hình người. Sư tôn, liên tiên sinh, bốn người vây quanh trong phòng cái bàn ngồi xuống. Ôn báo đẩy quá một khối bao vây lấy kim sắc tơ lụa bao vây. Đây là ăn chiết sư thúc đại ấn, Ôn Hành duỗi tay đem đại ấn cấp phóng tới trong túi chữ vật. Trong khoảng thời gian này ngươi vẫn luôn ở cát tường lâu. Ôn báo cười nói, đúng vậy, cát tường lâu lão bản là hai chỉ hồ yêu. Bọn họ đem chúng ta tàng rất khá, Ôn Hành cùng liên vô thương liếc nhau. Không nghĩ tới Tần Sơ Tình còn có hồ yêu bộ hạ. Thật là ngoài dự đoán mọi người, bất quá cũng đúng là bởi vì như vậy, An gia nhân tài không có đối cát tường lâu khả nghi đi. Này hai chỉ hồ ly thật là không một câu lời nói thật. Nguyên lai bọn họ mới là cát tường lâu phía sau màn lão bản. Chỉ sợ Ôn Hành bọn họ vừa tiến đến này hai chỉ hồ ly liền biết bọn họ ý đồ đến. Cát tường lâu lớn như vậy, muốn mua nhiều ít thịt khô không có. Thế nhưng còn hồ Ôn Hành 500 linh thạch đi mua thịt làm. Hồ ly quả nhiên đều là khờ phê, bất quá lấy bọn họ phúc. Ôn báo bọn họ mới không có bại lộ. Như vậy tưởng tượng 500 linh thạch thịt khô hoa giá trị, Ôn báo nói. Cát tường lâu tại đây đoạn thời gian đã trải qua 10 lần điều tra. Nếu không phải Phương lão bản nhóm, chúng ta đã bại lộ. Đêm qua An gia gặp công kích. Ta cảm thấy hẳn là cùng sư tôn các ngươi có quan hệ. Mới vừa rồi đi ra ngoài xem xét, Ôn Hành hỏi. Tìm được cái gì sao? Còn có, ta như thế nào cảm thấy bình an giới người đối An gia làm sự tình hoàn toàn không biết gì cả. Ôn báo nói, An gia thế lực khổng lồ. Bình an bên trong thành có 9 thành người đều dựa vào An gia sinh hoạt. An gia nếu là rơi đài, bọn họ cũng sẽ đã chịu liên lụy, An gia cầm giữ Bình An giới. Liên tính An Chiết Sư thúc đại ấn ném, bọn họ cũng có thể dùng An gia danh nghĩa phong Bình An giới. Đêm qua công kích An gia những người đó đều bị nhốt ở An gia. Còn có mấy cái tự hạ giới lại đây người cũng bị nhốt lại, Ôn Hành mày hơi hơi nhăn lại. Không biết hôm qua sấm sét bọn họ có phải hay không cũng đi theo lại đây. Nếu là bọn họ bị nhốt lại liền phiền toái. Vô Thương, chúng ta đi thăm một chút An gia đi. Ôn Báo trầm giọng nói. Trong khoảng thời gian này ta thăm An gia rất nhiều lần. Ta quen thuộc lộ, sư tôn ta mang các ngươi đi, Hạc Hàn hừ một tiếng. Ngươi xác định bọn họ có thể đi chúng ta đi lộ. Ôn Báo trần chờ một chút, hẳn là không thành vấn đề. Đi, 452 một lát sau, Hạc Hàn cùng Ôn Báo hai cái đi tới một cái bờ sông. Hai người chỉ vào bờ sông tòa nhà, đây là An gia tường vây có một trượng cao. Dọc theo sông nhỏ chạy dài hơn 10 dặm mơ siêu tường đó là An gia. An gia chiếm địa cũng quá lớn, so Tần Sơ Tình phủ đệ còn muốn đại gấp đôi. Tường vây chung quanh có trận pháp, thần thức vô pháp xuyên thấu. Liên Vô Thương nghiên cứu một phen, An gia trận pháp rất cường đại, muốn lặng yên không một tiếng động xâm lấn rất khó a. Các ngươi từ nơi nào đi vào? Đang nói Ôn Báo nói. Sư tôn, các ngươi ẩn thân hảo, Liên Vô Thương vội vàng chi nổi lên kết giới bao phủ ở Ôn Hành. Hai người thân hình biến mất, mà Ôn Báo cùng Hạc Hàn hai bước chân ngắn nhỏ đi hướng trên tường vây một đạo cửa nhỏ đi. Hai người, không, hai miêu ở cửa miêu miêu miêu kêu lên, Ôn Hành cùng Liên Vô Thương khóe miệng trừ trừ. Chiêu này, ngoài dự đoán a, Liên Vô Thương đối Ôn Hành nói. Chiêu này nhất định là con báo nghĩ ra được, thân là báo tộc ám bộ xuất thân con báo. Chỉ cần có thể đạt thành mục tiêu, hắn không từ thủ đoạn, con báo bọn họ chiêu số thật sự hiệu quả. Chỉ thấy môn kẽo kẹt một tiếng khai, có cái viên mặt chát hai cái bím tóc cô nương mở cửa. Nàng khẩn trương hề hề tả hữu nhìn xem, meo meo, hôm nay không có ăn ngon. Các ngươi hai đi nhanh đi, lúc này Ôn Hành bọn họ nghe được Ôn Báo truyền âm. Sư tôn, các ngươi vào đi thôi. Chúng ta ở bên ngoài tiếp ứng các ngươi, nói Ôn Báo dựng cái đuôi cọ tiểu cô nương đùi. Bên kia Hạc Hàn cũng ở cọ đùi. Tiểu cô nương khó xử cực kỳ. Các ngươi không cần cọ ta nha. Ai nha, bại cho các ngươi, chỉ cho các ngươi ăn một khối điểm tâm. Ăn xong rồi liền đi biết không? Ôn Hành bọn họ vào cửa thời điểm chỉ nhìn đến hai chỉ miêu vây quanh tiểu cô nương thảo điểm tâm ăn. Ôn Hành đều mau rớt nước mắt, quả nhiên là có thể thành đại sự con báo. Ta tự thấy không bằng, Liên Vô Thương thế nhưng kỳ tích lý giải Ôn Hành nói chính là cái gì? Không có việc gì, ngươi xin cơm thời điểm cũng chiếm được quá đồ vật, hai người tiến vào địa phương là An gia sau bếp. Một cái sau bếp đều so nhà người khác biệt viện đại. Hai người dễ trái hữu bắt cóc mấy chú hương lúc sau mới vòng tới rồi tiền viện. Chỉ thấy tiền viện trong hoa viên bách hoa thịnh phóng tranh kỳ khoe sắc. Đáng tiếc này phiên phong cảnh, nhưng không ai thưởng thức An gia người thoạt nhìn đều rất bận. Cũng là, nhà ai đêm qua gặp tập kích cũng chưa biện pháp bình tĩnh. Ôn Hành nhìn đến vài tòa lầu các sụp, An gia người đang ở vận dụng thuật pháp chữa trị. Hai người vừa đi thu thập tin tức. Không trong chốc lát bọn họ sẽ biết, đêm qua đánh lén người bị nhốt ở An gia trong địa lao. An gia địa lao ở thiên viện chung, nói là thiên viện, từ bên ngoài thoạt nhìn đây là một tòa thực xa hoa lầu các. Chỉ là đi vào lúc sau liền nghe được quất thanh cùng tiếng kêu rên. An gia người đang ở đối đêm qua công kích An gia trận pháp những cái đó tu sĩ dụng hình. Những cái đó tu sĩ bị cấm tu vi. Bị roi quất đánh đến huyết nhục mơ hồ, Ôn Hành không quen biết đang ở chịu hình những người này. Nhưng là hắn biết, bọn họ có thể trước tiên đi vào thượng giới chính là bởi vì những người này vươn viện thủ. Hắn từ túi chữ vật lấy ra một phen hạt dưa, linh khí một quyển, hạt dưa liền đánh trúng lầu các trung thủ vệ nhóm mơ siêu chỉ nghe thình thịch thình thịch. thủ vệ nhóm mềm mại ngã xuống trên mặt đất, đang ở chịu hình tu sĩ hơi thở thoi thóp. Hắn kiên cường ngẩng đầu nhìn chung quanh, không biết là đạo hữu phương nào tương trợ. Đa tạ, Liên Vô Thương lấy ra một cái đan dược nhét vào hắn trong miệng. Người khác đâu? Kia tu sĩ nói, ở dưới, cầu xin cao nhân cứu bọn họ. Ôn Hành tùy tay xả chặt đứt tu sĩ trong tay Huyền Thiết Liên. Hắn đem hắn đặt ở bên cạnh, ngươi trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi một lát, ta đi trước phía dưới nhìn xem. Mơ Siêu theo lầu một thang lầu xuống phía dưới. Ôn Hành bọn họ thực mau liền đến trong địa lao. Trong địa lao đóng lại hơn 30 cái tu sĩ, có chút đã bị thượng quá hình sinh tử không biết vết thương chồng chất. Càng nhiều người khoanh chân ngồi biểu tình chết lặng, bọn họ không biết kế tiếp sẽ gặp được chuyện gì. Ôn Hành ở lao nhìn thấy Tần Sơ nắng ấm Miêu không? Nghe thấy, Ôn Hành vọt đến nhà tù trước, Miêu Miêu, Tần Sơ tình bỗng nhiên mở to hai mắt bò lên. Ôn đạo hữu, Ôn Hành nói ngắn gọn. Ta muốn cứu các ngươi đi ra ngoài. Ta đồ nhi Ôn Báo ở bên ngoài tiếp ứng đại gia. Liên Vô Thương duỗi tay bóc nhà tù trên cửa phù. Triện, Ôn Hành một gậy gộc tạp chặt đứt xiềng xích. Nhà tù chung các tu sĩ đang muốn kích động. Ôn Hành thấp giọng nói. Hiện tại không phải ôn chuyện thời điểm. Đại gia trước chạy đi lại nói. Liên Vô Thương nói. Ta sẽ cho đại gia chi khởi kết giới. Đi ra ngoài thông đạo ở phía sau bếp bên kia, tu sĩ chung có người nhanh chóng nói. Chúng ta biết bên kia, Liên Vô Thương tốc độ cực nhanh. Hắn cấp các tu sĩ chi nổi lên kết giới. Mắt thấy một đám tu sĩ thân hình giấu đi. Ôn Hành cấp cửa Ôn Báo xuyên cái tin. Con báo, ngươi cùng Hạc Hàn chuẩn bị tốt an trí đêm qua công kích trận pháp đạo hữu. Ôn Báo hồi. Hảo, Ôn Báo bên người. Cái kia cho bọn hắn điểm tâm tiểu cô nương dựa vào phía sau cửa ngọt ngào ngủ rồi. Cửa nhỏ hờ khép, các tu sĩ một người tiếp một người rời đi địa lao. Bị thương tu sĩ cũng bị bọn họ mang đi. Tần Sơ tình đối Ôn Hành nói. An Chiết cùng An Tử Khiêm bị An gia người mang đi. Ta và các ngươi cùng đi cứu bọn họ. Ôn Hành nói. Không cần, nơi này có ta cùng Vô Thương là đủ rồi. Cái này cho ngươi. Ngươi dàn xếp hảo tu sĩ lúc sau liền đi tìm thiên binh. Làm cho bọn họ phái binh lại đây, Ôn Hành cấp Tần Sơ tình đúng là chấp giới tiên tôn đại ấn. Có cái này đại ấn, hơn nữa Tần Sơ tình thân phận, cũng đủ điều động bình an giới tiên binh. Tần Sơ tình cũng không rong dài, nàng thu hảo đại ấn liền giấu đi thân hình. Hảo, các ngươi hai bảo trọng không trong chốc lát sau. Ôn Hành liền thu được Ôn Báo bọn họ truyền tin, bọn họ đã nhận được chạy đi tu sĩ. Ôn Hành thở dài nhẹ nhõm một hơi, không thể làm này nhóm người đổ máu còn rơi lệ. Hiện tại chúng ta có thể buông ra tay chân bắt đầu rồi, lời tuy nói như vậy. Này hai người giống nhau không sát sinh, bọn họ chỉ là ở đi ra ngoài thời điểm đem trong địa lao ăn ra người lại dùng hạt dưa tạp một lần. Liên Vô Thương nói. Cũng đủ bọn họ hôn mê cho tới hôm nay buổi tối, Liên Vô Thương ra địa lao thời điểm còn chi kỳ. Cho bọn hắn bỏ thêm một tầng trận pháp, không cái giam ba bữa ra không được, hai người thực mau liền tìm được An Chiết cùng An Tử Khiêm linh. Khí, An gia nhân vì cái gì sẽ đem hai người kia nói ra đâu? Rất đơn giản a, bọn họ hai một cái là An gia đã từng ô dù. Một cái là An gia huyết mạch, hai người thế nhưng theo An Chiết linh khí tìm được rồi từ đường. Ôn Hành bọn họ vốn dĩ cho rằng có thể nhìn đến một đám An gia người tại đây thẩm vấn An Chiết bọn họ. Không nghĩ tới nơi này tổng cộng cũng chỉ có 8 người, An Chiết cùng An Tử Khiêm hai hồng hốc mắt. Rất giống hai chỉ chấn kinh con thỏ. Ôn Hành cảm thấy An Tử Khiêm này một mạch nhất định là trường ngoai. Bằng không như thế nào sẽ cùng không phải An gia người An Chiết tính nết như vậy tương tự. An Chiết trước mặt ngồi 6 cái An gia người, cầm đầu hai người một cái tuổi già lại tinh thần sáng láng. Một đôi mắt như là rắn độc giống nhau hung ác nham hiểm. Người này là An gia trước mắt trừ bỏ gia chủ ở ngoài bối phận tối cao An gia Yến. An gia Yến bên cạnh ngồi một cái trung niên nam nhân. Thoạt nhìn cùng An Tử Khiêm thế nhưng có vài phần tương tự. người này đó là An Gia Gia chủ An Cùng Thiện, lại nói tiếp. An Cùng Thiện là An Tử Khiêm thúc phụ, bất quá hắn làm những cái đó sự tình quá ghê tởm. An Tử Khiêm nhìn đến An Cùng Thiện trong mắt tràn đầy chán ghét cùng thống hận, Ôn Hành cùng Liên Vô. Thương hai ngồi xổm từ đường trên xà nhà, này hai người phiên nhân ra từ đường không phải lần đầu tiên. Ôn Hành truyền âm nói, ta cảm thấy An gia từ đường có thể trở mình một phen, Liên Vô Thương nói. Ta cũng cảm thấy có thể có, Ôn Hành bọn họ vào thành thời gian sớm. Sờ đến An gia tốc độ cũng mau, An gia yến bọn họ đối An Chiết thẩm vấn đã bắt đầu trong chốc lát. An Chiết trên mặt đã thanh, thân thể hắn hơi hơi phát run, một chân thoạt nhìn không quá nhanh nhẹn bộ dáng. Không biết này xui xẻo hài tử tao ngộ cái gì, như thế nào vừa đến Bình An giới đã bị An gia bắt được. Chẳng sợ An Chiết thành như vậy, hắn vẫn như cũ che ở An Tử Khiêm trước mặt, hắn hai mắt ửng đỏ, có cái gì hướng ta tới chính là An Gia Yến hừ một tiếng. Ngươi xem như cái thứ gì, nếu không phải hôm nay vì làm An Gia liệt tổ liệt tông nhìn xem ngươi đức hạnh. Ngươi cũng chưa tư cách vào An Gia từ đường, An Chiết lộ ra một cái so với khóc còn muốn khó coi. Cười, khi ta hiếm lạ các ngươi An Gia từ đường. Một đám dựa vào thái tử làm giàu trùng hút máu thôi, An Gia Yến nói. Nếu ngươi đã biết được thân phận của ngươi, nên biết ngươi lại trở về chính là tìm chết, An Gia Yến phía sau bốn người trong tay phủng trậu. Nước ngân châm khăn lông còn có trang ở hộp gỗ trung đan dược. Ôn Hành truyền âm hỏi. Vô Thương, nhìn đến mặt sau bốn người trong tay đồ vật sao? Đó là làm gì đó? Liên Vô Thương cũng không biết. Không biết, chúng ta thả xem đi xuống đi, An Gia Yến nói. Kỳ thật ngươi đã sớm nên chết đi, cha ngươi, không, An Gia Đông đem ngươi ôm trở về thời điểm, ta liền biết ngươi không phải chúng ta An Gia loại, nếu không phải Hiên Viên Thái tử ngươi có thể sống tới ngày nay. Ngươi nếu là biết điều thành thành thật thật ngốc tại Bình An lâu làm ngươi phủi tay trưởng quầy. Còn chưa tính. Đáng tiếc ngươi cố tình không biết thù muốn dò hỏi tới cùng. Vậy đừng trách ta tâm tàn nhẫn, An Chiết cắn răng. Khóe môi đều tẩm ra huyết, An Gia Yến, ngươi đê tiện vô sỉ không chết tử tế được. An Gia Yến kéo kéo khóe miệng lộ ra một ngụm ố vàng hàm răng. Không chết tử tế được, ta nhưng thật ra muốn nhìn chúng ta hai ai không chết tử tế được. An Chiết, ngươi văn không được võ không xong chính là vận khí tốt. Khi còn nhỏ ngươi dựa vào chảo Hiên Viên Thái tử quần áo hỗn tới rồi Thái tử hành cung. Trưởng thành ngươi dựa vào một cái hỏi đã hết ba cái là không biết sống đến hiện tại, không nói. Hiên Viên Thái tử còn hảo, vừa nói cái này, An Chiết liền giận thành hùng sư, lòng lăng dạ sói tiện nhân, các ngươi cũng xứng để Thái tử tên húy. An Gia Yến cười nhạo một tiếng, ngươi thật cho rằng An Gia vinh quang đều là ngươi mang đến. Có lẽ ngay từ đầu xác thật mượn thái tử thế, nhưng là chúng ta An Gia chân chính làm giàu là ở thái tử ngã xuống sau a. An Chiết khóe mắt tận nứt. Hắn khí đều ở run run, may mắn có An Tử Khiêm đỡ, bằng không An Chiết đều hoạt đến trên mặt đất đi, An Gia Yến cười lạnh. Không biết An Gia cá đối với ngươi nói gì đó. Ngươi mới hạ quyết tâm phản kháng An Gia, bất quá ta thành thật nói cho ngươi, vô dụng, An Gia có thể có hôm nay dựa vào không chỉ là ngươi An Chiết. Chúng ta sau lưng đứng chính là đương kim thiên đế Hiên Viên Luật, ngươi cho rằng ngươi phái người trộm đi chấp giới tiên tôn đại ấn chúng ta liền không làm gì được ngươi. Ngươi sai rồi, ngay cả ngươi chấp giới tiên tôn vị trí vốn dĩ nên thuộc về chúng ta An Gia người. Trên người của ngươi không có An Gia huyết, ngươi ngay từ đầu liền không đủ tư cách. An Chiết gắt gao nhìn chằm chằm An Gia Yến. Hận không thể từ trên người hắn xe xuống một ngụm thịt. Đem nói rõ ràng, An Gia Yến nói. Thiên đế nhận lời chúng ta sự thành lúc sau làm ngay lúc đó An Gia gia chủ đương chấp giới tiên tôn. Chính là sau lại hắn đổi ý. Hắn lựa chọn ngươi, thiên đế vì cái gì sẽ lựa chọn An Chiết đâu? Bởi vì An Chiết cái gì cũng không biết, hắn cùng Hiên Viên Luật quan hệ cũng không tệ lắm, mơ siêu quan trọng nhất một chút là bởi vì Hiên. Viên Luật không dám trọng dụng An gia người, sẽ phản bội Hiên Viên Hành gia tộc, sớm muộn gì có một ngày cũng sẽ phản bội hắn Hiên Viên Luật. Nhưng là lời nói đã nói ra vô pháp sửa đổi, Hiên Viên Luật liền tuyển không chút nào cảm kích An Chiết thượng vị, đạo lý này An gia người cũng có thể hiểu thấu đáo, chính là trong lòng không thoải mái a. Hiên Viên Luật tuyển An Chiết chính là ở nhắc nhở An gia. Không cần càn rỡ, ta có thể dìu dắt các ngươi, cũng có thể phế đi các ngươi, bởi vậy khi bọn hắn nhìn đến chiếm vị trí An Chiết, hận đôi mắt đều tái rồi, An gia yến nói. An gia ai đều có thể đương chấp giới tiên tôn, không thiếu ngươi An Chiết một cái. Ngươi nếu không nghĩ ngoan ngoãn làm con rối, chúng ta đây liền cho ngươi sáng tạo cơ hội làm ngươi làm con rối. An gia yến vững vàng ngồi ở ghế trên, sau đó chúng ta sẽ hủy diệt ngươi thần thức, chọc hạt ngươi hai mắt, trước đi ngươi đầu lưỡi, làm ngươi vĩnh viễn làm một cái nghe lời con rối. Ôn Hành bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai An gia yến phía sau kia bốn người là vì cái này tồn tại. An Chiết nói, ngươi nằm mơ, ta liền tính tự bạo đều sẽ không cho ngươi cơ hội. An gia yến cười ha ha lên. An Chiết, ta nhìn ngươi lớn lên, ngươi là người nào ta sẽ không hiểu biết. Ngươi người này mềm yếu vô năng, phàm là ngươi có một chút đầu óc cùng cốt khí, ngươi đã sớm nên cùng Hiên Viên Thái tử cùng chết. An Chiết hận hàm răng đều ngứa. Hắn sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, thoạt nhìn đều mau bị tức giận đến nổ tan xác. 453 An gia yến nhìn về phía An Tử Khiêm. Ta không nghĩ tới chúng ta An gia còn có một mạch lưu lạc tới rồi hạ giới. Càng không nghĩ tới ngươi thế nhưng có lá gan tới tấn công An gia. Ngươi là cùng hài tử đi, khuôn mặt có chút giống, chính là thủ pháp không đủ tàn nhẫn. Ngươi cùng cha ngươi giống nhau cũng quá nhân nghĩa khó thành đại sự. Bất quá muốn so An Chiết hảo. An Chiết là cái hoàn toàn đồ nhu nhược. Ngươi bất đồng, ngươi ít nhất còn sẽ phản kháng. An Tử Khiêm nhìn thẳng An gia yến. Ta đi vào nơi này không phải nghe ngươi đối ta bình phẩm từ đầu đến chân. Ta tới là vì vấn an cùng thiện một câu. An Tử Khiêm tuy rằng thần thái nghiêm nghị, chính là phát run thanh âm vẫn là bán đứng hắn. An cùng thiện mày một chọn. Tìm ta có chuyện gì? Ta và ngươi chưa thấy qua mặt. An Tử Khiêm nói. Ta muốn hỏi ngươi một vấn đề. Cha ta cùng ngươi tranh gia sản bại lúc sau đi xa tha hương. Ngươi vì cái gì còn muốn đổi tận giết tuyệt? Vì cái gì còn muốn hư cấu xảo thịnh lâu câu lưu thợ thủ công vì ngươi luyện khí luyện đan? Cha ta bảo ngươi phần mộ tổ tiên, ngươi muốn như vậy đối hắn. An Tử Khiêm cơ hồ hỏng mất, hắn một bên hỏi nước mắt lại khống chế không được đi xuống lạc. Cha ta hắn tuyệt không sẽ giết người, các ngươi đều thích cái kia cô nương nhất định không phải hắn giết. Ta cùng cha ta đã tại hạ giới, cùng An gia cách nhiều như vậy giới, vì cái gì còn muốn như vậy ngoan độc, ngươi biết đã chết nhiều ít thợ thủ công sao? Các ngươi lương tâm sẽ không đau sao? An cùng thiện nghe được lời này lại nở nụ cười. Hắn như là nghe được chê cười giống nhau cười ngửa tới ngửa lui. Ha ha ha ha, ngươi nên sẽ không cho rằng ta và ngươi cha là vì một nữ nhân phản bội đi. Ngươi nghe ai nói? An Tử Khiêm nói, Hàn Phi nói cho ta. An cùng thiện nhắc mãi vài câu. Hàn Phi à, ngươi không nói ta đều quên hắn. Kia chỉ lão con rơi, ăn cây táo, rào cây sung, đã sớm nên chết đi. Nghe được lời này không ngừng An Tử Khiêm. Ngay cả Ôn Hành cùng Liên Vô Thương đều sửng sốt, lúc ấy thẩm vấn Hàn Phi thời điểm trường hợp rõ ràng trước mắt. Hiện tại như thế nào cảm giác không rất hợp đâu. An cùng thiện mỉm cười, hắn thanh âm thế nhưng nhu hòa lên, xem ở ngươi là ta chất nhi phân thượng. Ta khiến cho ngươi làm minh bạch quỷ đi. Từ lúc bắt đầu, nữ nhân kia chính là ta người. Ta và ngươi cha là song bào thai. Ta nơi trốn so cha ngươi cường. Nhưng cha ngươi phong bình lại so với ta hảo. Hắn nếu là thành An gia gia chủ, ta nên nhiều cách ứng a. Cho nên ta ở bên ngoài tìm cái vô cấu thân thể. Chỉ tốn một cái hạ phẩm linh mạch. Nữ nhân kia liền đồng ý phối hợp ta diễn xuất, các ngươi đều bị lừa có phải hay không? Ha ha ha ha, ngươi ngốc cha căn bản không có ý thức được đây là một tuồng kịch. Sau đó hắn nhập diễn chỉ có hắn. Hắn mãn đầu óc nghĩ cùng nữ nhân kia song túc song phi. Nữ nhân kia cũng là cái đồ đê tiện, nàng nếu là đáp ứng cha ngươi cùng hắn tư bôn liền sẽ không có sự tình phía sau. Nàng thế nhưng nói ra làm ta và ngươi cha so đấu. Ai thành gia chủ, nàng gả cho ai, nàng một cái vô cấu thân thể cũng dám để như vậy yêu cầu. Nàng cho rằng nàng là ai? Mặt ngoài trang đến băng thanh ngọc khiết, sau lưng cũng không biết bị nhiều ít nam nhân dùng qua. Ta lúc ấy cũng chưa nói cái gì, ta liền nhìn cha ngươi một đầu nhiệt chui vào đi. À, sao lại mau đến ta cùng hắn thi đấu lúc, ta đem kia nữ nhân ước ra tới. Vốn định cho nàng một số tiền, làm nàng ra chạy cao bay. Nàng lại áp chế ta muốn đem việc này nói cho An Cùng Cùng. Ta khuyên can mãi trấn an ở nàng, làm nàng ở thi đấu trước đả kích cha ngươi. Sau lưng ta lại biết nàng không thể để lại, lúc này ta trong đầu xuất hiện một cái càng tốt chủ ý. Ngươi đoán là cái gì? Không sai, ta trở về cùng cha ngươi đại xảo một trận. Nói ta tận mắt nhìn thấy hắn cùng kia vô cấu thân thể giảng hòa. Cha ngươi hết đường chối cãi. Chúng ta hai đồng thời bị đóng tiểu hắc phòng. Cỡ nào hoàn mỹ không ở chàng chứng cứ. Ở chúng ta bị nhốt trong phòng tối thời điểm. Ta phái người vặn gậy kia nữ nhân cổ. Làm ra chết bất đắc kỳ tử mà chết bộ dáng. Sau đó cha ngươi quả nhiên tâm thần không chừng. Hắn thua. Ta không thể làm hắn lưu tại An gia phát hiện ta làm sự. Ta cho nên ta đem hắn đuổi ra đi. Chính là hắn tựa như đánh không chết tiểu cường giống nhau. Hắn thế nhưng tại hạ giới kiến cái gì xảo thịnh lâu. Liền hắn kia chỉ số thông minh. Ta tưởng đùa chết hắn quá dễ dàng. Ta làm Hàn Phi đi theo hắn. Hàn Phi kia chỉ lão con rơi còn tưởng rằng ta cùng hắn có thể hòa hảo. Không. Kỳ thật ta cùng hắn từ sinh ra bắt đầu chính là sai lầm. Chúng ta hai chỉ có thể lưu một cái. Ta tồn tại, hắn cần thiết chết, ta muốn cho hắn hối hận trở thành An gia người. Ta muốn cho hắn biết cùng ta đối nghịch không có kết cục tốt. Ta càng muốn cho hắn minh bạch, hắn đời này chỉ có thể ở ta An Cùng Thiện dưới. Nghe được lời này, Ôn Hành cùng Liên Vô Thương đều an tĩnh. Này cùng lão con rơi Hàn Phi lâm chung trước nói hoàn toàn không giống nhau. Ở Hàn Phi miêu tả chung, An gia hai cái huynh đệ đều là chí thuần chí thiện người. Bọn họ là bởi vì hiểu lầm mới có thể tách ra. Chỉ cần hiểu lầm giải khai bọn họ là có thể hòa hảo như lúc ban đầu. Hiện tại nghĩ đến Hàn Phi kỳ thật không có như vậy hư đi. Cho nên hắn mới không có cảm giác được An Cùng Thiện ác ý. Hắn đến chết đều ở đáng tiếc An gia này đối huynh đệ. Còn trách cứ chính mình vốn là mang đến hạnh phúc con rơi lại không có thể làm hai huynh đệ hạnh. Phúc, hiện tại chỉ có thể nói. Hàn Phi sai thanh toán, hắn cùng An Cùng Cùng giống nhau. Cũng chưa có thể phân ra ai là người ai là quỷ. Quỷ không luân hồi trước sau là quỷ. Mà người đôi khi lại không phải người An Cùng Thiện thế nhưng làm cho An gia người mặt đem chuyện. Này nói ra, chính là ở đây An gia người thế nhưng gợn sóng bất kinh. Giống như này căn bản là không tính là cái gì bí mật. Cũng là, xảo thịnh lâu bị khống chế những cái đó năm luyện chế ra tới bảo bối cùng linh khí đều đưa đến. Thượng giới, An gia chỉ cần có thể nói được với lời nói người hơn phân nửa đều cảm kích đi. Có thể xuất hiện ở cái này từ đường trung An gia người hẳn là đều là có trọng lượng người đi. An Tử Khiêm khó có thể tin nhìn An Cùng Thiện, liền vì nguyên nhân này. Ngươi hủy hoại cha ta cũng hủy hoại xảo thịnh lâu. Ngươi là yêu thú sao? Yêu thú đều so ngươi sạch sẽ. An Cùng Thiện cười ha hả nói. Ngươi làm đại sự không cần câu tiểu tiết. Cha ngươi như vậy tính tình, An gia giao cho hắn cũng sẽ không có cái gì kết cục tốt. Ngươi còn có cái gì nghi hoặc? Đều nói ra đi, mặc kệ nói như thế nào, ta còn xem như ngươi thúc phụ. An Tử Khiêm ghê tởm hỏng rồi. Hắn thoá một tiếng, phi, liền ngươi như vậy vẫn là ta thúc phụ. Ngươi cũng xứng, cha ta sẽ ở trên trời chờ ngươi. An Cùng Thiện hơi hơi mỉm cười. Hắn muốn chờ là chuyện của hắn. Bất quá ta khi nào đi bầu trời chỉ có ta định đoạt. Chất nhi ngươi yên tâm. Chờ một lát chúng ta sẽ cho các ngươi một cái thống khoái cách chết. Yên tâm đi, một chút đều sẽ không đau. Ôn Hành lúc này rốt cuộc ra tiếng. Ngươi lại không chết quá. Ngươi như thế nào biết không sẽ đau. Nghe được Ôn Hành nói. Phía dưới người đều kích động. An Chiết bọn họ đầy mặt đều là kinh hỉ. Thái tử Ôn đạo hữu. Mà An Cùng Thiện bọn họ tắc kinh hoàng thất thố. Ngươi là người phương nào? Dám xâm nhập ta An gia từ đường. Ôn Hành lưu loát từ trên xà nhà phiên xuống dưới. Hắn cười nói, An gia từ đường kiến rất khí phái. Chính là đáng tiếc, bên trong ở đều là chút xúc sinh, bốn cái An gia người buông xuống trong tay đồ vật rút ra linh. Kiếm đánh úp về phía Ôn Hành. Để mạng lại, Ôn Hành trốn kiếm chiêu là thái độ bình thường. An gia người kiếm chiêu mềm như bông. Thậm chí không địch lại lão Thiệu nhất kiếm mơ siêu. Ôn Hành dẫn theo gậy gộc hơi hơi mỉm cười. Chỉ nghe bạch bạch bạch bạch tứ thanh tiếng vang truyền đến. An gia người chấp kiếm tay đều bị Ôn Hành gõ chặt đứt. Ôn Hành tốc độ quá nhanh. Liên tính là An gia yến loại này kiến thức rộng rãi cũng chưa có thể thấy rõ chiêu thức của hắn. An Cùng Thiện quay đầu lại còn không có tới kịp rút ra linh kiếm. Ôn Hành một bàn tay liền chống lại hắn chuôi kiếm cười tủm tỉm nói. Tốc độ không được a, ngươi như vậy, ở Thượng Thanh Tông phải bị phạt chạy vòng. Ôn Hành vung lên gậy gộc đối với An Cùng Thiện hai cái. Đùi tạp đi, chỉ nghe huyết nhục đứt gãy thanh âm truyền đến. An Cùng Thiện thê lương kêu lên, a, hắn một đôi chân bị ngạnh sinh sinh tạp đoạn bay đi ra ngoài. Một cái đụng vào trong từ đường cung phụng linh vị thượng. Một cái đánh vào linh vị phía dưới ngọn nến thượng, chỉ nghe bùm bùm thanh truyền đến. An gia cung phụng linh vị đổ đầy đất, An Cùng Thiện đau đớn khó nhịn ở đầy đất lăn lộn. Từ đường chung bốn người thấy tình huống không đối liền nhằm phía cửa. Nhìn dáng vẻ là muốn đi tìm cứu binh, lúc này bọn họ lại thình thịch đánh vào một đổ nhìn không thấy trên tường, bốn người. Dùng một tay vuốt, là kết giới, Liên Vô Thương thân hình ở kết giới chung xuất hiện, ân, là kết giới, bốn người chấn động công hướng Liên Vô Thương. Chỉ nghe phốc phốc tư thanh động tĩnh lúc sau, bốn người một chân cùng một khác cái cánh tay đều bị ngó sen ti cắt đứt. Trong phút chốc đỏ tươi huyết phun tung tóe mà ra, nguyên bản sạch sẽ từ đường trung tức khắc dính vào tinh tinh điểm điểm vết máu, hoàn hảo không tồn. Hào gì người chỉ còn lại có An Gia Yến. An Gia Yến rốt cuộc già nua. Hắn hành động tốc độ so bất quá người trẻ tuổi. Hắn mới vừa đi một bước, đã bị Ôn Hành dùng xin cơm côn chống lại bụng. Nguyên bản ta cùng Vô Thương không chuẩn bị ra tay. Chúng ta cảm thấy nhân quả loại đồ vật này có thể không dính liền không dính đi. Nhưng là ở trên xà nhà nghe nghe ta liền sinh khí. Kỳ thật ta người này rất ít sinh khí. Ôn Hành đồng tử chung quanh có một vòng ngọn lửa giống nhau. Màu đỏ, cặp mắt kia thoạt nhìn giống như là trong địa ngục lệ quỷ giống nhau. Nhưng hắn cố tình mặt mang tươi cười. An Gia Yến nhìn đến nụ cười này giống như là bị nước lạnh từ đầu bát tới rồi đuôi giống nhau, An Gia Yến về phía sau thối lui, hắn trên trán lăn xuống mồ hôi như hạt đậu, hắn nhận ra trước mắt gương mặt này, An Gia Yến nuốt nuốt nước miếng, hiên, hiên viên thái tử, năm cái An Gia người thanh âm thật sự quá xảo, Liên Vô Thương quay đầu lại liền chồng lên mấy cái cấm ngôn thuật. Này nhóm người trên mặt đất quay cuồng, lại không có biện pháp phát ra tê gáo. An Tử Khiêm nhìn lại thống khoái lại hả giận, xứng đáng, Ôn Hành cười nói, ngươi có thể nhận ra gương mặt này. Xem ra ngươi trước kia gặp qua Hiên Viên Hành, đột nhiên nhìn đến ta gương mặt này, có phải hay không thực kích động? Đúng rồi, ngươi có cái huynh đệ, gọi là gì tới? An Gia Hạc nhìn đến ta mặt liền kích động chết mất. Hắn trước khi chết đối ta nói làm ta thực để ý nói. Hắn nói, hắn cái gì cũng không biết, đều là ngươi làm, An trưởng lão, ngươi đối ta nói, ngươi đều làm cái gì? An Gia Yến toàn thân run rẩy, hắn chân càng nhũn ra chỉ dám sau này lui. Không bao lâu hắn liền thối lui đến từ đường cung phụng bài vị tường phụ cận. Đột nhiên hắn một chân dẫm tới rồi trên mặt đất một chân. Hắn lảo đảo về phía sau đảo đi, thân thể dựa vào An Gia người bài vị trước. An Gia Yến run đến không thành bộ dáng. Cùng hắn hình thành đối lập chính là Ôn Hành. Ôn Hành dẫn theo gậy gộc để ở hắn trên bụng. Ôn Hành cười nói, đừng khẩn trương a, ta chỉ là muốn hỏi ngươi mấy vấn đề. Ngươi sống lâu như vậy, nhất định có thể giúp ta giải thích nghi hoặc đúng hay không? An Gia Yến gật đầu. Là, Ôn Hành cười nói, cái thứ nhất vấn đề, An Chiết thân sinh cha mẹ là ai? An Chiết hồng hốc mắt nhìn Ôn Hành, hắn cho rằng thái tử muốn vấn an người nhà như thế nào ám hại Hiên Viên thái tử sự. Lại không ngờ Ôn Hành lại hỏi hắn cha mẹ sự tình. An Chiết nghẹn ngào, thái tử, đã không quan trọng, hắn ở biết chính mình không phải An Gia người thời điểm có một ngày ngồi ở cửa. Tưởng sự tình, Ôn Hành đi tới hỏi hắn suy nghĩ cái gì. Hắn thuận miệng liền nói không biết hắn cha mẹ là người nào. Trong nhà có phải hay không còn có huynh đệ tỉ muội. Nguyên lai thái tử vẫn luôn ghi tạc trong lòng, An Chiết nước mắt vũ ngàn hành. Ta đã không phải hài tử, ta không thèm để ý, đối An Chiết mà nói. Hắn trưởng thành thời điểm gặp Hiên Viên Hành. Này liền vậy là đủ rồi, tác giả có lời muốn nói. Ôn Báo và Hạc Hàn, chúng ta cùng nhau học mèo kêu, cùng nhau miêu miêu miêu miêu miêu tương đương Ôn Hành, thật là lợi hại, thế nhưng có thể chiếm được ăn ngon. Ta trước kia như thế nào không nghĩ tới điểm này. Sớm biết rằng ta cũng đi học mèo kêu, các đệ tử. Ngươi đã chết này tâm đi, ngươi khi đó lại tỏa lại xấu. Học cái gì cũng chưa dùng, Ôn Hành, nhiệt đồ, bóc ta gốc gác, Liên Vô Thương, kỳ thật ngươi cũng chiếm được không ít đồ vật, đừng buồn bực, quan trọng đạo cụ ngạnh man thầu lên sân khấu. Kỳ thật ta mới là này hai cái đính ước tín vật. Chú, ngạnh man thầu là lão Ôn chiếm được Wikidic Convert, hết chương.